Chương 171, vị trí ghế ngồi phía trước hội trường số 2 là một sân khấu cỡ lớn, bên trên bao phủ bởi vô số ánh đèn rực rỡ nhấp nháy, kết hợp cùng màn hình LED màu sắc và âm nhạc sống động, khiến cho bầu không khí của bữa tiệc dần trở nên bùng nổ hơn nữa. Bên dưới sân khấu được bố trí dày đặc các bàn tiệc, những cốc thủy tinh trong suốt như pha lê khi ở dưới ngọn đèn thì phát ra như ánh sáng như sao trời. Từng cô nhân viên phục vụ ăn mặc đẹp đã di chuyển qua lại khắp nơi để dẫn khách mời về chỗ ngồi đã được xếp sẵn. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng đi đến vị trí của mình bên trong hội trường dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Ngay khi vừa ngồi xuống, cả hai lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngoại hình hôm nay của Tiểu Ngư quá mức xuất chúng, thậm chí còn khiến một số nữ diễn viên khác phải lu mờ trước khí chất của cô. Những người có mặt trên bàn đều là các tổng giám đốc của các công ty nhỏ, trong đó có vài người là phụ nữ. Sau khi nhìn thấy Tiểu Ngư, trên khuôn mặt của bọn họ lập tức lộ biểu cảm vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Những người phụ nữ này đang đại diện cho công ty tới đây, ai nấy cũng đều ăn mặc thật xinh đẹp, hy vọng có thể được những doanh nhân giàu có trong bữa tiệc nhìn trúng mình, nhờ vào đó mà được gả vào hào môn, trở thành phượng hoàng đậu trên cành cao. Thế nhưng, sự xuất hiện của Tiểu Ngư đã khiến những ánh mắt vốn đang đặt trên người bọn họ đều thay đổi vị trí. So với Tiểu Ngư, bọn họ trông giống như gà đất, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hai vị thuộc công ty nào vậy? Một người phụ nữ trang điểm loè loẹt, ngồi đối diện với Tiểu Ngư lên tiếng hỏi, công ty Kiến Hành Quân. Tiểu Ngư lễ phép trả lời. Công ty Kiến Hành Quân? Người của công ty Kiến Hành Quân sao có thể ngồi ở đây chứ? Ngươi là đang giả mạo sao? Một người đàn ông có dáng vẻ sáng láng ngồi bên cạnh ngạc nhiên chất vấn. Ý ngươi là sao? Trần Mặc mỉm cười hỏi. Công ty Kiến Hành Quân là doanh nghiệp nổi tiếng trong nước với giá trị thị trường hơn 100 tỷ. Ta nghe nói, tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân cũng được mời đến đêm từ thiện lần này. Dựa theo địa vị của Triệu Mẫn trong giới kinh doanh trong nước, chỗ ngồi của cô ta hẳn là được xếp ở bàn tốt nhất, sánh vai cùng với chủ tịch và tổng giám đốc của các công ty hàng đầu mới phải. Triệu Mẫn không đến được nên cử các ngươi tới đây, chỗ ngồi có lẽ đã bị thay đổi lại rồi. Người đàn ông kia nói. Còn có chuyện như vậy sao? Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư bên cạnh, đối với những bữa tiệc lớn, vị trí chỗ ngồi thường được sắp xếp rất cẩn thận, ví dụ như trong giới giải trí, những siêu sao tuyến đầu sẽ ngồi ở hàng ghế phía trước, sau đó mới tới lượt của những nghệ sĩ tuyến khác, còn những người ở tuyến 18 thì chỉ có thể ngồi ở trong góc, giới thương nghiệp ắt hẳn cũng giống như vậy. Tiểu Ngư khẽ gật đầu. Cô từng đi theo Triệu Mẫn tham gia một vài tiệc rượu, cho nên cũng có chút hiểu biết đối với mấy chuyện này, thứ tự xuất hiện trước sau. Hay vị trí chỗ ngồi cho quan khách đều vô cùng quan trọng. Chỗ ngồi tốt đồng nghĩa với địa vị cao, đây chính là vấn đề về mặt mũi. Xem ra, địa vị của chúng ta ở chỗ này, chỉ có thể coi là tuyến vô cực. Trần Mặc rốt cuộc cũng nhận biết được tình hình, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó dùng nĩa cắm hoa quả và các món mùi lên, đưa tới trước mặt Tiểu Ngư. Có muốn ta nói với họ hay không? Không cần, ngồi ở đâu không quan trọng. Đây là đêm tiệc từ thiện. Không cần phải để ý những thứ này. Trần Mặc nói, thấy Trần Mặc không thèm để ý, Tiểu Ngư cũng không nhiều lời mà chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn. Không lâu sau, Diêu Dật đột nhiên xuất hiện ở bàn nơi Trần Mặc đang ngồi trong tiếng bàn tán xì xào của mọi người xung quanh. Người anh em Trần Mặc, tìm được ngươi đúng thật là khổ, Diêu Dật nhìn Trần Mặc, cười khổ, ta còn cố ý hỏi những nhân viên phục vụ kia thì mới biết được vị trí của ngươi, sao ngươi lại ngồi ở phía sau như vậy? Những người biết mặt Diêu Dật đều nhỏ giọng bàn luận về sự xuất hiện của Diêu Dật. Ông ta vốn là người đứng đầu của thành phố Tân Hải, nhưng bây giờ lại tự mình tới đây, khiến cho không ít người hiếu kỳ về thân phận của Trần Mặc. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về góc nhỏ này. Một tiếng người anh em Trần Mặc của ông làm người nghe phải hít một hơi lạnh. Từ trước đến nay, Diêu Dật luôn nổi danh là nghiêm túc, hay còn được gọi là tiên sinh mặt sắc của thành phố Tân Hải. Bây giờ ông ta gọi một tên thanh niên là anh em. Kiểu xưng hô thân mật như thế này tuyệt đối không bình thường. Tên thanh niên này ắt hẳn là người được Diêu Dật coi trọng rất nhiều, những người ngồi cùng bàn với Trần Mặc đều cảm thấy kinh sợ trong lòng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Từ lúc nào mà người đại diện của công ty Kiến Hành Quân lại có thể thản nhiên nói chuyện với nhân vật đứng đầu như thế? Không có thân phận lại không có địa vị, chỉ có thể được ngồi ở đây thôi, Trần Mặc nhún vai nói ra. Diêu Dật bật cười ha ha khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Mặc. Sau đó ông đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, vậy ta cũng ngồi ở đây, không phiền chứ. 10 vạn lần hoan nghênh, Trần Mặc cười nói, chương 172, đại nhân vật. Sau khi an tọa, Diêu Dật chợt nói ra, những bữa tiệc như thế này rất nhàm chán, vừa hay ta đã tìm được người để tán gẫu, những người khác cùng ta trò chuyện đều là đang nịnh nọt, rất không có ý nghĩa. Đúng là rất nhàm chán, nhưng mà ta có bạn gái đi cùng, Trần Mặc cười nói, bí thư Diêu biết trước như vậy rồi, nhưng vẫn đến đây đấy thôi. Ta tới để làm chút chuyện tốt, nhưng mà ta không thể quyên góp nhiều quá, nếu làm vậy thì giá trị của những món đồ từ thiện sẽ tăng ào ào đấy. Doanh nhân các người mới là nhân vật chính của bữa tiệc, bí thư Diêu, tối nay ngươi đến là để quan sát ta sao? Trần Mặc cười khổ. Đúng vậy. Diêu Dật nở nụ cười phóng khoáng rồi đáp lời Trần Mặc, những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy khó tin vô cùng. Người đứng đầu của thành phố Tân Hải lại có thể cởi mở như vậy sao? Đây vốn là chuyện trước nay chưa từng có, vô số người đều đang suy đoán thân phận của Trần Mặc và Tiểu Ngư. Tuy nhiên, bọn họ chỉ biết Tiểu Ngư là trợ lý của Triệu Mẫn, còn về Trần Mặc thì hoàn toàn mờ mịt. Bí thư Diêu, đám đông lại chấn động thêm một lần nữa, tất cả mọi người đều há hốc mồm khi nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đổng Châu, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Gary, người lãnh đạo doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước, nữ doanh nhân của năm do tạp chí Forbes bình chọn vào năm ngoái, đồng thời được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông, hiện tại cũng có mặt ở đây. Đổng Châu vốn là nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới kinh doanh trong nước, sự xuất hiện của bà khiến không ít người xôn xao bàn tán, ngay cả Đổng Châu cũng tới đây, thật hâm mộ những người ngồi ở cái bàn đó. Không phải ta nhìn lầm chứ? Ta muốn ngồi vào cái bàn kia, trong lòng của đám đông đều có vô số loại ý nghĩ, hận mình không thể ngồi bên cạnh Đổng Châu và Diêu Dật để trò chuyện với hai nhân vật phong vân này. Bí thư Diêu, ngài tới đây là tìm tên tiểu tử này sao? Có thể giới thiệu cho ta biết không? Đổng Châu nhìn qua Trần Mặc và Tiểu Ngư, khẽ gật đầu. Xét về khí chất của họ, bà có thể thấy được hai người trẻ tuổi này đều vô cùng xuất chúng. Đổng phu nhân, để ta giới thiệu. Diêu Dật nhìn những người xung quanh đang lắng tai nghe, ông ta nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói vào bên tai của Đổng Châu, hắn chính là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc. Hít! Cho dù Đổng Châu đã trải qua vô số việc đời, nhưng sau khi nghe được lời giới thiệu này cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi gần đây, công ty Kiến Hành Quân đã trở thành doanh nghiệp mới thành lập nổi tiếng nhất ở trong nước. Tốc độ phát triển của bọn họ khiến cho bất kỳ người nào cũng phải kinh ngạc, hiện tại, giá trị thị trường của công ty Kiến Hành Quân nếu ước tính cẩn thận thì đã vượt quá con số 150 tỷ, cho nên chỉ có thể dùng từ huyền thoại để mô tả bọn họ. Triệu Mẫn cũng đã vượt qua bà. Trở thành nữ doanh nhân của năm cho dù tuổi đời của cô vẫn còn rất trẻ, thế nhưng, Diêu Dật lại nói thanh niên khoảng hơn 20 tuổi này chính là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân, hay nói cách khác, hắn là người thực sự đứng đằng sau lèo lái công ty Kiến Hành Quân sao, điều này có chút khủng bố, hắn như vậy thì cũng quá trẻ rồi. Xin chào, chủ tịch Trần, ta là Đổng Châu của tập đoàn Gary. Đổng Châu chủ động bắt tay với Trần Mặc, hành động này khiến người đang ngồi bên cạnh bà cảm thấy vô cùng khó tin. Một Đổng Châu cao ngạo như vậy lại chủ động giao thiệp với một người trẻ tuổi, hơn nữa ngữ khí của bà cũng rất lịch sự, giống như địa vị của hai người họ ngang hàng với nhau. Xin chào, chủ tịch Đổng, ngài là người mà ta luôn kính nể, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nào. Trần Mặc cũng khách sáo trả lời. Được, Đổng Châu ngồi vào chỗ trống trên bàn, ngắm nhìn bốn phía, chủ tịch Trần vì sao lại ngồi ở góc này vậy? Đoán chừng không có ai biết thân phận hắn. Ta cũng là ngẫu nhiên gặp qua người anh em Trần Mặc một lần. Diêu Dật bật cười, Đổng Châu gật đầu, bà đã gặp qua Triệu Mẫn mấy lần vì cô ấy hiện đang là người phát ngôn hình ảnh của công ty Kiến Hành Quân, nhưng bà thật sự chưa từng thấy qua chủ tịch Trần Mặc. Nếu không phải Diêu Dật giới thiệu, Đổng Châu căn bản sẽ không bao giờ biết được, chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân lại là một chàng trai còn trẻ tuổi đến như vậy, chi bằng ngươi đi cùng ta và bí thư Diêu qua bàn khác trò chuyện đi, ta sẽ giới thiệu một vài người cho các ngươi làm quen. Hơn nữa, ngồi ở bên kia nói chuyện cũng sẽ thoải mái hơn, vài người nhìn về phía Trần Mặc, chờ mong câu trả lời của hắn. Được. Trần Mặc cười gật đầu. Trần Mặc và Tiểu Ngư đi theo Diêu Dật cùng Đổng Châu nghênh ngang rời đi, khiến trên trán của đám người xung quanh đồng loạt hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Người thanh niên này là đại nhân vật nào vậy? Chương 173, ý đồ. Trần Mặc và Tiểu Ngư đi theo Diêu Dật tới ngồi vào bàn trung tâm ở hàng đầu. Những người đang ngồi ở đây nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc, bởi vì vị trí mà bọn họ vừa ngồi xuống đều rất đặc biệt. Diêu Dật ngồi ở chính giữa, bên trái ông là Trần Mặc, tiếp đến là Tiểu Ngư, còn bên phải của ông chính là Đổng Châu. Tiểu Ngư vừa ngồi xuống thì lập tức trở nên nhút nhát. Nơi này không thể so với chỗ vừa rồi, những người trước mặt cô đều là tổng giám đốc của các doanh nghiệp hàng đầu trong nước, họ không phải là người mà những kẻ bình thường có thể gặp được. Giám đốc Đổng, mấy người này là... Mấy người khác đều nhìn về phía Đổng Châu, sắc mặt nghi hoặc. Để ta giới thiệu, vị này chính là bí thư Diêu Dật của thành phố Tân Hải. Một người đàn ông đầu trọc trông rất có tinh thần lập tức đứng dậy, hắn ta vừa cười vừa giới thiệu thân phận của mình với Diêu Dật. Bí thư Diêu nhớ ta chứ, tổng giám đốc Tôn Hoa của công ty năng lượng mới Ảnh Long. Đương nhiên là nhớ. Diêu Dật cười sang sảng, lịch sự bắt tay với hắn. Tôn Hoa đột nhiên nhìn về phía Trần Mặc và Tiểu Ngư, hai vị này có chút lạ mặt. Giám đốc Đổng không giới thiệu sao? Diêu Dật lên tiếng nói thay, đây chính là chủ tịch công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc, chào mọi người. Trần Mặc chào hỏi đơn giản. Không khí trên bàn tiệc nhất thời rơi vào im lặng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, dù trên khuôn mặt của bọn họ không có biểu cảm gì quá lớn, nhưng trong lòng lại đang tràn ngập chấn động. Chủ tịch thần bí của công ty Kiến Hành Quân thần bí lại là một người trẻ tuổi như vậy sao? Bọn họ quả thực có chút nghi ngờ. Nhưng người đứng đầu thành phố Tân Hải đã lên tiếng giới thiệu, cho dù không tin cũng phải tin. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Trần Mặc, nhưng bọn họ vẫn nhìn không ra tên tiểu tử này có chỗ nào đặc biệt. Chủ tịch Trần, công ty năng lượng mới Ảnh Long đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới, mà công ty của ngươi đang sở hữu công nghệ liên quan đến nguyên liệu mới là tinh thể carbon, cho nên hai nhà chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau phát minh loại pin ô tô kiểu mới. Ta còn nghe nói quý công ty đang khai phá và phát triển thị trường xe hơi, về phương diện này, chúng ta cũng có thể bàn luận với nhau. Tôn Hoa lên tiếng trước tiên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc của bàn tiệc, hắn đột nhiên hiểu ra mục đích của Đổng Châu khi dẫn Trần Mặc tới đây là gì. Bà ta đang là cổ đông của Ảnh Long, nếu như hắn có thể ký kết hợp tác với công ty Kiến Hành Quân thành công, vậy lợi ích mà bà ta sẽ thu được chắc chắn không nhỏ. Hiện tại, nguồn tài chính dồi dào của công ty Kiến Hành Quân rất có ích cho sự phát triển của công ty Ảnh Long. Hầu hết những sự vụ của công ty đều do Triệu Mẫn phụ trách, người có thể bàn bạc với cô ấy về chuyện hợp tác này. Hiện tại thì công ty chúng ta cũng đang tìm kiếm một vài đối tác, nếu điều kiện đôi bên phù hợp, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Trần Mặc đáp, Chủ tịch Trần, kẻ hèn này là Lưu Vương, trên tay ta có một hạng mục bất động sản, người có hứng thú tham gia hay không? Đó là công viên hải đảo ở Cầm Hải, mức đầu tư chỉ có 7 tỷ. Khu đô thị Cầm Hải trong hai năm này phát triển rất tốt, rất có tiềm năng trong tương lai. Hạng mục này chỉ còn thiếu một đối tác nữa thôi. Một người đàn ông đầu trọc, bụng bia cũng hồ hởi lên tiếng, xin lỗi, ta tạm thời chưa nghĩ đến việc đầu tư bất động sản. Trần Mặc đáp lại, thị trường bất động sản hiện tại giống như bọt biển, vả lại còn bị chính phủ chèn ép khắp nơi, cho nên hắn không cần tham gia vào làm gì, dù sao trong tay hắn còn có không ít kỹ thuật vẫn chưa đụng tới. Nếu Trần Mặc có ý định lấn sân sang lĩnh vực khác, chi bằng thành lập một công ty y dược còn hơn, lợi nhuận của kem bôi tăng kích thước vòng một và thuốc tráng dương cũng đủ để hắn nằm không đếm tiền. Vậy thật tiếc quá, lần sau có cơ hội, chúng ta lại bàn chuyện tiếp nhé. Lưu Cương cười ha ha, cầm ly rượu chạm với ly của Trần Mặc. Chủ tịch Trần, khi nào thì công ty các ngươi niêm yết chứng khoán? Tôn Hoa hỏi. Kiến Hành Quân chỉ mới khởi sắc không lâu. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác thời điểm cụ thể để công ty có thể gia nhập thị trường chứng khoán. Trần Mặc đáp lại, hắn hoàn toàn không có dự định để công ty Kiến Hành Quân niêm yết chứng khoán, đó chỉ là một phương pháp kêu gọi vốn đầu tư, tạo cơ sở để công ty phát triển càng thêm lớn mạnh. Tuy nhiên, công ty của hắn vốn không thiếu tiền, cũng không thiếu công nghệ mới, cho nên không cần phải lên sàn chứng khoán. Tôn Hoa cười nói hoan hỉ, trước khi niêm yết chứng khoán, ngươi nhất định phải báo trước với chúng ta đó. Sự chú ý của tất cả mọi người trong bàn đều đổ dồn vào Trần Mặc. Công ty Kiến Hành Quân giống như cục nam châm khổng lồ, không ngừng thu hút dòng tiền mặt cuồn cuộn, đi đến đâu cũng thu mua điên cuồng đến đó, hoàn toàn không sợ thiếu tiền. Nếu như được chia một miếng thịt từ công ty Kiến Hành Quân, như vậy cũng đủ để bọn họ ăn no rồi. Cả một công ty lớn như vậy, nghe đồn toàn bộ cổ phần đều nằm trong tay một người, nếu nói không động tâm thì chính là gạt người. Hiện tại, đám người bọn họ nhìn thấy chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân chỉ là một tên tiểu tử chưa rõ sự đời, ý đồ này càng trở nên thôi thúc hơn nữa. Chỉ cần nghĩ cách chiếm được một ít cổ phần từ trong tay Trần Mặc thôi, như vậy cũng đủ khiến bọn họ vui vẻ rồi. Chương 174, món quà bất ngờ. Trần Mặc kiên trì ứng phó những câu hỏi của đám người này, còn đối với yêu cầu muốn mua cổ phần công ty, hắn đều từ chối mà không hề do dự. Công ty Kiến Hành Quân là thành quả tự tay hắn tạo ra. Tất cả các công nghệ chủ chốt đều làm chất xám của hắn, đương nhiên không có khả năng đem cho không người khác như vậy được, hắn vẫn chưa cao thượng đến mức vô tư kính dân. Loại tiệc tùng này, quả nhiên vẫn không thích hợp với hắn cho lắm. Trần Mặc muốn quay về góc nhỏ yên tĩnh ban nãy, để có thể thoải mái ăn uống no say. Hôm nay là đêm tiệc từ thiện, chúng ta cũng không nên bàn chuyện làm ăn ở đây. Diêu Dật cắt ngang cuộc trao đổi của bọn họ, bắt đầu hòa giải, cứ nói ba cái chuyện kinh doanh như vậy, sẽ làm hỏng bầu không khí mất. Đêm tiệc từ thiện rốt cuộc cũng đã bắt đầu, MC dẫn chương trình cầm theo tờ kịch bản trong tay rồi đi lên sân khấu, khách khứa bên dưới cũng yên tĩnh trở lại, chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn diễn ra sau đó. Trần Mặc thở phào một hơi rồi uống một ngụm nước. Phân đoạn đầu tiên của bữa tiệc này chính là đấu giá từ thiện, vật đấu giá là những tác phẩm nghệ thuật cổ đại. Trần Mặc không hiểu giá trị nghệ thuật của những tác phẩm này để có thể thưởng thức chúng, cho dù có mua về cũng không biết bảo tồn kiểu gì, vậy nên hắn cũng sẽ không học đòi văn vẽ làm gì cả. Bất quá, hắn nhìn những người đấu giá với nhau, trông cũng phi thường đặc sắc. Sau khi phân đoạn đấu giá và các màn ca múa nhạc góp vui kết thúc, đêm tiệc từ thiện nhanh chóng bước sang giai đoạn 2, chính là quyên góp từ thiện. Trần Mặc tham gia đêm tiệc từ thiện lần này, chủ yếu là vì điều này. Tiếp theo là phân đoạn quyên tặng xe cứu thương cho những vùng khó khăn khắp cả nước, một chiếc xe có giá 7 vạn tệ, 10 chiếc tính thành một đoàn xe, chúng ta lấy đoàn xe làm đơn vị để tiến hành quyên tặng. Các vị có thể quyên góp dưới danh nghĩa tập thể hoặc cá nhân, điền số lượng vào mẫu đơn quyên tặng đang đặt ở dưới bàn rồi mang lên cho ta. Người quyên tặng nhiều đoàn xe nhất có thể nhận được một món quà bất ngờ chỉ dành cho nam giới. Ánh mắt của MC dẫn chương trình liếc nhìn về phía hậu trường, sau đó nói với giọng điệu thần bí, chỉ dành cho nam giới. Câu nói này khiến cánh đàn ông có mặt ở đây đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bọn họ không có khả năng vì một thứ không rõ ràng như vậy mà điền lung tung, không phải người nào cũng có thể chi trả một đoàn xe trị giá 70 vạn, người anh em Trần Mặc là món quà bất ngờ dành cho nam giới đó. Người có muốn không? Có lẽ là một nụ hôn của nữ minh tinh nào đó chăng? Ta không quyên góp được, ta tới đây chẳng qua là để tăng giá trị cho buổi tiệc thôi, còn ngươi bây giờ mới chính là triệu phú hàng thật đó nha. Diêu Dật ngồi bên cạnh, nhỏ giọng trêu đùa Trần Mặc, ta sẽ quyên góp 4 đoàn xe với danh nghĩa của công ty Kiến Hành Quân, 2 đoàn với danh nghĩa cá nhân, thêm 2 đoàn xe nữa với danh nghĩa của Tiểu Ngư, tổng cộng là 8, đừng, cứ tính cho ngươi là được rồi, ngươi cứ quyên góp với danh nghĩa của ngươi đi. Còn tâm ý của ngươi, ta biết rõ là được rồi, ngươi phải gom số đoàn xe lại để nhận món quà bất ngờ dành cho cánh đàn ông nữa chứ, nói không chừng là nụ hôn của một nữ diễn viên nổi tiếng nào đó đấy. Tiểu Ngư cũng trêu chọc hắn, Trần Mặc lắc đầu cười khổ, cầm mẫu đơn đưa cho Tiểu Ngư, ta viết cho công ty, ngươi viết của ta đi. Diêu Dật cười bảo, xem ra người anh em Trần Mặc cũng thật biết sai tiền, Đổng Châu cũng phụ họa theo, người trẻ tuổi có thể cống hiến cho xã hội là một chuyện rất tốt. Bí thư Diêu ắt hẳn rất vui vì thành phố Tân Hải có một vị chủ tịch Trần Mặc tuổi trẻ tài cao như vậy. Nếu ta không quyên tặng, ngươi sẽ nói ta vi phú bất nhân, giàu có nhưng không có đạo đức. Sau khi Trần Mặc viết xong mẫu đơn rồi giao lại cho nhân viên phục vụ. Không, chắc chắn sẽ không, Diêu Dật cười đáp. Sau khi mẫu đơn quyên tặng đoàn xe của tất cả mọi người đều đã được giao ra, màn biểu diễn trên sân khấu cũng đã kết thúc, giờ chính là lúc công bố kết quả số lượng đoàn xe quyên góp. Nhìn thấy nữ MC dẫn chương trình đi ra, mọi người bắt đầu mong đợi. Bọn họ thật sự rất tò mò về người quyên tặng nhiều nhất là ai, và món quà bất ngờ chỉ thuộc về đàn ông là gì. Ta xin tuyên bố, đêm tiệc từ thiện đã quyên góp được tổng cộng 47 đoàn xe cứu thương, người quyên góp nhiều nhất là chủ tịch Hướng Nam của tập đoàn giải trí Hoa Nghị. Tập đoàn Hoa Nghị đã quyên góp 4 đoàn xe, ngài Hướng Nam lại dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp thêm 4 đoàn xe nữa, tổng cộng là 8 đoàn xe. Phần thưởng dành cho người quyên góp nhiều nhất chính một chiếc BMW X8, còn món quà bất ngờ dành cho đàn ông, chính là nụ hôn của nữ diễn viên Cao Văn Văn. Nghe thấy kết quả này, những người ngồi cùng bàn với Trần Mặc đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chuyển hướng lên người Trần Mặc và Tiểu Ngư, sắc mặt của bọn họ vô cùng kỳ lạ. Cao Văn Văn vì từ thiện mà dũng cảm hy sinh, thật khiến chúng ta vô cùng khâm phục. Ta xin mời Phó Tổng Giám đốc công ty BMW chi nhánh Trung Quốc và Cao Văn Văn tiểu thư lên sân khấu để trao giải thưởng cho ngài Hướng Nam nhằm cảm ơn vì đã hào phóng quyên góp cho đêm tiệc từ thiện hôm nay. Giọng nói sôi nổi của nữ MC dẫn chương trình đã kéo theo những tràng pháo tay nồng nhiệt bên dưới khán đài. Cao Văn Văn ngồi trên ghế, đôi mắt trở nên ảm đạm khi nghe được lời công bố của nữ MC, nhưng cô cũng đành phải đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, chậm rãi đi lên sân khấu. Những người trong giới giải trí đang ngồi ở xung quanh đều nhìn Cao Văn Văn với ánh mắt ghen tị hoặc thương hại. Rất nhiều người trong số họ biết rõ ẩn tình bên trong, nhưng không một ai có thể lên tiếng phản bác. Bởi vì đây chính là số mệnh của cô ta. Chương 175, bỏ về giữa tiệc tập đoàn Hoa Nghị được xem là anh cả của giới giải trí, đắc tội với bọn họ đồng nghĩa với việc bị phong sát. Ngược lại, nếu được chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị coi trọng thì cũng có thể coi như là một loại may mắn, vì không phải người phụ nữ nào cũng có diễm phúc, chỉ một nụ hôn lại khiến ông ta vung tiền như rác như vậy đâu. Có không ít nữ diễn viên cảm thấy ghen tị với Cao Văn Văn, bởi vì người có được sự sủng ái của chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị sẽ nhận được vô số tài nguyên, cho dù không muốn nổi tiếng cũng không được. Mọi người trong hội trường đều đang dõi theo từng bước chân của Cao Văn Văn. Bị bí thư Diêu nói trúng rồi, thật sự là nụ hôn ngọt ngào của một nữ diễn viên xinh đẹp, Tiểu Ngư chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, cô không nhịn được mà thấp giọng chế giễu. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại thành sự thật, có điều, kết quả đều là tám đoàn xe, tại sao không phải là người anh em Trần Mặc nhận được bất ngờ này nhỉ? Diêu giật nhìn về phía Trần Mặc, ta không có cái phúc khí đó đâu, nếu không thì về nhà lại không được lên giường mất. Trần Mặc vừa nói xong, đám người ngồi cùng bàn đã cười ồ cả lên, khuôn mặt của Tiểu Ngư cũng đỏ bừng, cô khẽ đá vào chân Trần Mặc dưới bàn. Nhưng mà ta thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy, xét theo thái độ của Cao Văn Văn, liếc mắt cũng biết là cô ta không hề tự nguyện. Hay đây là chủ ý của vị chủ tịch Hướng đang đứng trên sân khấu, ta từng nghe nói, có người trong giới giải trí muốn dùng quy tắc ngầm với Cao Văn Văn. Trần Mặc cũng nhìn về phía Cao Văn Văn đang đi lên sân khấu, hồi nãy chúng ta cũng thấy Cao Văn Văn ngồi một góc ngay người, chắc là cô ấy đang suy nghĩ về chuyện này. Tiểu Ngư chợt nhớ lại thời điểm bọn họ chạm mặt Cao Văn Văn, Trần Mặc cũng trầm tư suy nghĩ, đúng là lúc mới gặp nhau, hắn có thấy Cao Văn Văn có chút trầu rĩ không vui, Đổng Châu nói xen vào. Hình như là đã xảy ra ẩn tình đằng sau chuyện này, chứ những đêm tiệc từ thiện mấy năm trước không có kiểu khen thưởng như vậy đâu. Có lẽ bọn họ muốn dùng danh nghĩa từ thiện để ép buộc Cao Văn Văn, ngầm ám thị nếu cô ấy còn từ chối thì sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Khi Đổng Châu vừa mới dứt lời, đột nhiên có tiếng động lớn phát ra từ trên sân khấu. Cao Văn Văn bước hụt chân khi đi lên cầu thang, khiến cả người ngã lăn quay, trán đập vào cạnh gỗ, chảy máu đầm đìa, bản thân cô ta cũng lâm vào hôn mê. Cứu mạng a! Mau gọi xe cứu thương, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, những tiếng la hét hoảng sợ đang xen với nhau, người chủ trì và các nhân viên công tác vội vàng chạy đến, đưa Cao Văn Văn rời khỏi hội trường, đám người ngồi bên dưới khán đài cũng sửng sốt một phen, không một ai có thể dự liệu được một màn như vậy. Đám người ngồi cùng bàn với Trần Mặc cũng quay lại nhìn nhau. Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ta tuyệt đối không tin chuyện này chỉ là tình cờ. Không ngờ Cao Văn Văn này lại dùng cách này để trốn tránh. Tông Hoa mở miệng cảm thán, thế giới ngầm trong giới giải trí lại lợi dụng danh nghĩa từ thiện để ép buộc một cô gái, điều này thực sự khiến người ta chán ngán. Diêu Dật lắc đầu thở dài, trong giọng nói của ông mang theo sự thất vọng nặng nề. Trong mắt của những người ngồi ở đây, ý nghĩa tốt đẹp của đêm tiệc từ thiện dường như đã trở thành trò hề không hơn không kém, cũng trễ rồi, ta về trước đây. Diêu Dật nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Sau một hồi náo loạn như vậy, ông cảm thấy bữa tiệc này dường như đã bị biến chất, cho nên cũng không còn tâm trạng thưởng thức. Ta cũng đi trước đây. Đổng Châu cũng đứng dậy. Cùng nhau đi đi. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Buổi tiệc này thật sự rất nhàm chán, hai người muốn bỏ về từ lâu, nhưng nếu làm vậy thì có hơi bất lịch sự. Tuy nhiên, bởi vì sự kiện biến chất vừa rồi, bọn họ càng có lý do để rời khỏi. Những người ngồi cùng bàn nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy ra về, đám người xung quanh vẫn còn đang hóng náo nhiệt trên sân khấu, cho nên không có ai để ý đến sự ra đi của bọn họ. Bí thư Diêu, Đổng Tổng, Tôn Tổng, mặc dù có chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng đêm tiệc vẫn còn chưa kết thúc, sao các vị lại vội vàng rời đi như vậy? Ngay khi bọn họ đi ra bên ngoài hội trường, người chủ trì buổi tiệc Tô Quả đã chạy theo hỏi thăm, chúng ta có chút việc gấp. Thời gian cũng hơi trễ rồi, ngày mai chúng ta còn phải làm việc nên muốn về nghỉ ngơi. Diêu Dật bình tĩnh trả lời. Có phải trong buổi tiệc có điều gì không chu đáo không? Tô Quả kiên trì hỏi Đổng Châu và những người khác. Đây đều là những ông tổng của các công ty hàng đầu trong nước, cả một bàn bỏ về sớm như vậy, chứng tỏ đã có điều gì đó khiến họ không hài lòng. Không có gì, công ty chúng ta có chút chuyện gấp cần phải xử lý ngay, ta cũng sắp trễ giờ bay rồi. Đổng Châu thuận miệng nói, hai người Trần Mặc và Tiểu Ngư không bị ai ngăn cản, cho nên đã sớm kéo tay nhau rời đi. Đám người Diêu Dật lịch sự từ chối lời mời ở lại của Tô Quả, sau đó cùng nhau rời khỏi hội trường. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Quả gọi nhân viên phục vụ phụ trách bàn của đám người Ổng Châu tới, hỏi cho ra lẽ, hình như trong số bọn họ có người đã quyên góp 8 đoàn xe, nhưng kết quả chỉ công bố tên của chủ tịch Hướng tập đoàn Hoa Nghị, sau đó những người này còn nói điều gì đó về Cao Văn Văn. Ai cha, Tô Quả hít một ngụm khí lạnh, sau khi biết được nguyên nhân, bà ta biết mình đã lỡ đắc tội với người ta. Xem ra sự tình nội bộ của đêm tiệc từ thiện cũng đã bị lộ rồi. Mau kiểm tra các mẫu đơn quyên góp của bàn số 16. Tô Quả vội vàng gọi điện thoại. Chương 176, khống chế hot sức, xin thông báo một tin tốt cho mọi người, Cao Văn Văn tiểu thư chỉ bị ngất xỉu, ngoài ra không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ tiếc là món quà bất ngờ dành cho các quý ông đã hủy bỏ. Tiếp theo, ta xin mời đại diện ban tổ chức đêm tiệc từ thiện Hải Sa lên sân khấu phát biểu đôi lời, xin mời các tiên sinh và phu nhân đã tham gia quyên góp lên sân khấu để chụp hình lưu niệm. Công ty Kiến Hành Quân đã quyên tặng 4 đoàn xe, kính mời đại diện công ty Kiến Hành Quân lên sân khấu. Với tư cách là một ngôi sao mới trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong nước, thật đáng mừng khi thấy họ quan tâm đến hoạt động từ thiện như vậy. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh đại diện của công ty Kiến Hành Quân lên sân khấu nào. MC dẫn chương trình nhanh chóng ổn định hội trường vốn đang náo loạn, sau đó tiếp tục chương trình đêm tiệc từ thiện. Tuy nhiên, khi cô ta vừa nói xong, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người nhìn đông nhìn tây một lượt, nhưng vẫn không thấy có ai đứng dậy. Đừng nói là người đại diện của công ty Kiến Hành Quân muốn chơi trò trốn tìm nha, một người dẫn chương trình khác vội vàng xoa dịu bầu không khí. Chắc là họ muốn chơi trốn tìm đó, ta cũng thích chơi trò này lắm, bên dưới ngồi thoải mái như vậy lắm, ta cũng muốn ngồi ở dưới, không muốn lên đây đâu. Dáng vẻ của ngươi mà trốn trong góc hẻo lánh thì chắc chắn không ai có thể tìm được. Kế tiếp là Trần Mặc tiên sinh, người đã quyên tặng 4 đoàn xe, hiện tại ngài ấy vẫn chưa có mặt ở đây. Chúng ta hoan nghênh Trần Mặc tiên sinh mau lên sân khấu ạ. Tiếng vỗ tay kết thúc từ lâu nhưng vẫn không có ai xuất hiện, tình cảnh trên sân khấu nhất thời có chút lúng túng, không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao, hay là do tên của hắn là Trần Mặc, cho nên thích Trầm Mặc. Ta đoán người này chỉ muốn làm việc tốt trong âm thầm, không ngờ trong buổi tiệc từ thiện lần này lại có một vị anh hùng vô danh như Trần Mặc tiên sinh. Cha ta phát hiện bọn họ cùng nhau chơi trốn tìm nha, những người tiếp theo xin đừng có suy nghĩ như vậy nhé, các ngươi không lên đây sẽ khiến chúng ta rất lúng túng đó. Hai người dẫn chương trình vội vàng tung hứng, khiến bên dưới khán đài vang lên một trận cười giòn giả. Đêm tiệc từ thiện Hải Sa tiếp tục diễn ra êm đẹp, những người tham gia quyên góp còn lại đều có mặt đông đủ trên sân khấu. Hai người dẫn chương trình lặng lẽ lau mồ hôi, tình huống vừa rồi chưa từng xảy ra trước đây, may mà bọn họ đều có kinh nghiệm dẫn chương trình. Có thể nhanh chóng xoa dịu bầu không khí bên trong hội trường. Tổng giám đốc Tô, ta đã tìm được rồi. Số đoàn xe quyên góp của bàn số 16 bao gồm 4 đoàn xe từ công ty Kiến Hành Quân, 4 đoàn xe từ Trần Mặc, 2 đoàn xe từ Đổng Châu, 1 đoàn xe từ tập đoàn Nhuận Hoa. Đúng rồi, Trần Mặc chính là đại diện của công ty Kiến Hành Quân. Câu nói cuối cùng trong điện thoại tự như sấm sét giữa trời quang giáng vào đầu Tô Quả. Công ty Kiến Hành Quân quyên tặng tổng cộng 8 đoàn xe. Mà kết quả lại chỉ xướng tên chủ tịch Hướng Nam của tập đoàn Hoa Nghị, không được khen thưởng thì thôi, vậy mà ngay cả tên tuổi cũng không công bố, bà quả thật đã đắc tội với công ty Kiến Hành Quân rồi. Ngươi lập tức liên hệ với người của công ty Kiến Hành Quân để hỏi thông tin liên lạc của Trần Mặc tiên sinh. Sau khi cúp máy, Tô Quả bắt đầu lo lắng chờ đợi, bây giờ có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, người đã sớm rời khỏi đây. Một lúc sau, điện thoại lại vang lên, Tô Tổng. Người của công ty Kiến Hành Quân xác nhận Trần Mặc là chủ tịch của bọn họ, cho nên không thể tiết lộ thông tin liên lạc của hắn. Tô Quả sững sờ tại chỗ, trong đầu bà đang văng vẳng câu nói trong điện thoại. Trần Mặc chính là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân, người nắm quyền thật sự của doanh nghiệp đang nổi danh cả nước, vốn được mệnh danh là rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Có tin đồn rằng chủ tịch công ty Kiến Hành Quân chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động lớn nhỏ nào, đây chính là lần đầu tiên hắn tham gia một sự kiện công khai. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy. Nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, danh tiếng của đêm tiệc từ thiện Hải Sa mà bà ta đã gây dựng bao năm qua sẽ tan thành mây khói. Chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân có mặt ở đây, sao ngươi không thông báo cho ta biết? Tô Quả hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lửa giận. Chúng ta không biết hắn là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân, cứ đinh ninh rằng tổng giám đốc Triệu Mẫn của bọn họ đã cử hai nhân viên bình thường đại diện đi thay. Khi nãy chúng ta gọi điện thoại cho nhân viên công tác của công ty Kiến Hành Quân để hỏi thăm thì mới biết được việc này. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói bất đắc dĩ. Phế vật, Tô Quả cúp máy, lồng ngực bà ta phập phồng mãnh liệt. Lúc này, trong đầu bà đang nhớ lại cảnh tượng Diêu Dật và những người khác cùng nhau rời đi, nhưng bất luận nghĩ như thế nào đi nữa, bà ta cũng không biết người nào mới là chủ tịch công ty Kiến Hành Quân. Trong đêm tiệc từ thiện này có rất nhiều đơn vị truyền thông tham dự, chắc chắn sẽ không thể phong tỏa tin tức được nữa. Tô Quả bây giờ phải tìm cách giảm thiểu sức ảnh hưởng của sự cố đêm nay xuống mức thấp nhất, nếu không thì sự nghiệp của bà sẽ đi tong. Nghĩ đến đây, Tô Quả lập tức bấm một dãy số, Tổng Giám Đốc Vương, làm phiền ngài một chuyện. Điện thoại vừa kết nối, Tô Quả đã vội vàng khẩn cầu. Tô Quả, ngươi đừng khách sáo như vậy, cứ nói chuyện phiền phức đó là gì trước đã. Nếu có thể giúp được ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tô Quả thở hắt ra, sắc mặt thả lỏng. Đêm tiệc từ thiện Hải Sa lần này xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, vậy nên ngươi hãy giúp ta khống chế hoặc sớt trong hai ngày này nhé. Ta tổ chức từ thiện cũng không dễ dàng gì, nếu như bị kẻ xấu cố ý phá hư thì sẽ rất khó tạo lòng tin với mọi người một lần nữa. Ngươi cần bao nhiêu tiền thì cứ nói với ta. Vậy sao? Cũng đúng, quả thực không dễ dàng gì. À, nhớ cho ta một vị trí trên hot search nhé. Được. Sau khi Tô Quả cúp điện thoại, bà chần chờ một chút rồi lại bấm một dãy số khác. Tuy đêm tiệc từ thiện đã xảy ra một vài chuyện nhỏ, nhưng dù sao nó cũng đã kết thúc êm đẹp. Sau đêm hôm đó, rất nhiều người phải lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh như vậy, nếu như bọn họ không ứng biến kịp thời, chắc chắn sẽ có khá nhiều rắc rối xảy ra. Chương 177, tạ lỗi. Ngày hôm sau, đủ loại tin tức liên quan đến đêm tiệc từ thiện Hải Sa đã phủ sóng toàn bộ Internet, bởi vì tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, lại có thêm không ít phóng viên được mời đã đưa tin ngay tại chỗ. Nếu không, những chuyện này không có khả năng bị phanh phui ra bên ngoài, những chủ đề này vừa xuất hiện thì lập tức lan tỏa sức nóng ra khắp mọi nơi. Cao Văn Văn vì từ thiện mà đầu rơi máu chảy. Nam sĩ kinh hỷ. Nam sĩ kinh hải. Nam sĩ kinh hỷ, bất ngờ dành cho đàn ông số tiền quyên góp trong đêm tiệc từ thiện Hải Sa lại đạt kỷ lục mới. Đủ loại bài viết về đêm tiệc từ thiện lan truyền rầm rộ trên Internet, chỉ riêng tin tức Cao Văn Văn gặp phải sự cố, bị ngã đến mức chảy máu đầu rồi bất tỉnh nhân sự cũng tạo ra một làn sóng thảo luận trong cộng đồng mạng. Trong thời đại giải trí vô kỷ luật như hiện nay, chủ đề về người nổi tiếng luôn nóng hơn so với các chủ đề khác. Người ta chỉ quan tâm ngôi sao nào quyên góp hay không quyên góp, hay ngôi sao nào đã quyên góp nhiều nhất. Tuy nhiên, không một ai nhận ra rằng có một bàn tay vô hình đang kiểm soát xu hướng tin tức, những bài viết nêu quan điểm trái chiều lập tức bị nhấn chìm, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong vô số bài báo giải trí khác. Không có ai biết rõ chân tướng, hoặc người biết chân tướng cũng không có cơ hội nói ra. Tô Quả ngồi trong xe, dùng điện thoại lướt xem tin tức và hot search ngày hôm sau, cuối cùng bà ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tô Quả biết rõ, chiêu trò của mình phối hợp cùng với Hướng Nam thật sự hỏng bét rồi. Việc chủ tịch tập đoàn Hoa Nghị nhìn trúng tiểu hoa đáng đang nổi Cao Văn Văn, sớm đã không còn là bí mật trong giới giải trí thượng lưu. Ngày hôm qua, người đại diện của Cao Văn Văn tự mình đề nghị một món quà như vậy với Tô Quả, hy vọng có thể mượn danh nghĩa của đêm tiệc từ thiện Hải Sa để nâng cao hình ảnh của Cao Văn Văn, đồng thời lấy lại thiện cảm của Hướng Nam. Chủ tịch Hướng Nam là một kim chủ rất có tiếng nói ở trong ngành giải trí, nếu như người đại diện của Cao Văn Văn đã đồng ý, Tô Quả cũng thuận tay giúp đỡ Hướng Nam, đồng thời tăng sức hút cho đêm tiệc từ thiện. Thế nhưng không ai có thể ngờ rằng, Cao Văn Văn lại cư nhiên muốn chết, thà bị tổn hại nhan sắc chứ cũng không muốn trao đi nụ hôn này. Cũng may đoàn đội của bà phản ứng kịp thời, cho nên sớm kiểm soát được tình hình. Hiện tại Tô Quả đã thành công đánh lạc hướng dư luận, bà cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít. Tuy nhiên, Tô Quả vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết, đó chính là công ty Kiến Hành Quân. Chủ tịch công ty Kiến Hành Quân bỏ về ngang như vậy, rõ ràng là đang thể hiện sự phẫn nộ của mình đối với đêm tiệc từ thiện. Không chỉ vậy, nhân viên trong buổi tiệc lại còn sắp xếp cho hắn một chỗ ngồi hạng ba. Nếu bà không đưa ra lời giải thích với công ty Kiến Hành Quân, e rằng bản thân sẽ gặp rắc rối về sau. Xe dừng lại bên ngoài công ty Kiến Hành Quân, Tô Quả ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng trước mắt rồi đi vào. Xin chào, có thể cho ta gặp chủ tịch của các ngươi được không? Ta có việc tìm hắn, xin hỏi phu nhân có hẹn trước không? Nữ nhân viên ở quầy lễ tân quan sát Tô Quả một chút rồi lễ phép nói. Không có. Tô Quả nói. Thật xin lỗi, nếu không hẹn trước thì không thể làm phiền chủ tịch được, nữ nhân viên ở quầy lễ tân trả lời. Ta là người phụ trách đêm tiệc từ thiện Hải Sa, hôm qua trong bữa tiệc đã xảy ra chút chuyện làm phiền lòng chủ tịch của các vị, cho nên ta đặc biệt tới tạ lỗi với hắn, bất luận như thế nào, hôm nay Tô Quả nhất định phải gặp được Trần Mặc. Chứ nếu để công ty Kiến Hành Quân ghi thù với mình, bà ta nhất định sẽ xong đời. Vậy sao? Vậy ngươi vui lòng chờ một chút, nữ nhân viên ở quầy lễ tân dò xét Tô Quả một chút, sau đó mới nhấc điện thoại bàn lên. Trợ lý Tiểu Ngư, có một vị phu nhân muốn gặp chủ tịch ạ. Phu nhân, Tiểu Ngư ở đầu dây bên kia cảm thấy hơi nghi hoặc, bà ấy có nói mình là ai không? Bà ấy nói mình là người chủ trì đêm tiệc từ thiện Hải Sa. Vì sự cố tối hôm qua nên tới đây tạ lỗi. Là vậy à, ngươi bảo bà ấy chờ một chút, ta xuống ngay. Tiểu Ngư cúp điện thoại, nghỉ ngơi một lúc rồi rời khỏi bàn làm việc. Sự việc náo loạn trong buổi tiệc từ thiện đêm qua không phải là chuyện vui vẻ gì, chỉ là Trần Mặc có tấm lòng rộng rãi, hơn nữa hắn chỉ quyên tặng xe cứu thương chứ không có tham gia quyên góp tiền mặt, cho nên cũng không có truy cứu đến cùng, để tránh tự làm bản thân khó chịu. Nhưng Tiểu Ngư không ngờ, người chủ trì của đêm từ thiện Hải Sa lại đến đây vào lúc này. Dưới sự chỉ dẫn của nữ nhân viên lễ tân, Tiểu Ngư rất nhanh đã nhìn thấy Tô Quả. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm chủ tịch của chúng ta có chuyện gì? Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Ta là Tô Quả, người phụ trách của đêm tiệc từ thiện. Hôm nay ta đến đây để cảm tạ tấm lòng rộng rãi của hắn, đồng thời muốn nói một tiếng xin lỗi vì sự cố đã xảy ra vào tối hôm qua. Ta có thể gặp hắn một lần được không? Tô Quả quan sát Tiểu Ngư một lúc, bà cảm giác cô gái này khá quen mắt, trông Tiểu Ngư còn rất trẻ tuổi, hình như là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhưng tại sao một cô gái trẻ tuổi như vậy lại có địa vị không thấp ở trong công ty Kiến Hành Quân? Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Trần Mặc, chủ tịch, người phụ trách đêm tiệc từ thiện Hải Sa, tên là Tô Quả, muốn gặp ngươi để trực tiếp gửi lời cảm tạ và xin lỗi, bảo bà ấy trở về đi, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện tối ngày hôm qua. Mấy lời cảm ơn xin lỗi đó cũng cho qua luôn. À, ngươi nói với bà ta, làm từ thiện phải có dáng vẻ của từ thiện. Được, Tiểu Ngư đặt điện thoại di động xuống, sau đó nhìn về phía Tô Quả. Tô phu nhân, chủ tịch có nói, đối với sự cố tối ngày hôm qua, hắn sẽ xem như chưa từng xảy ra, cũng sẽ không truy cứu nữa, ngươi không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả. Ngoài ra, hắn bảo ta chuyển lời tới ngươi rằng, làm từ thiện phải có dáng vẻ của từ thiện. Chương 178, thay đổi đột ngột. Không thể để ta nói chuyện trực tiếp với hắn sao? Tô Quả cau mày, câu nói sau cùng đã biểu đạt rõ ràng sự bất mãn của chủ tịch công ty Kiến Hành Quân đối với bà, nhưng không phải vì chuyện khác, mà là vì sự cố của Cao Văn Văn. Chủ tịch đang bận, hiện tại không có thời gian. Khuôn mặt Tiểu Ngư vẫn duy trì nụ cười lịch sự như cũ. Vậy khi nào chủ tịch của các người rảnh, xin hãy giúp ta xếp lịch, ta sẽ lại tới đây, chuyện này ta cũng không rõ. Chúng ta không thể tự ý an bài lịch trình của chủ tịch. Tiểu Ngư mỉm cười trả lời. Vậy phiền chuyển lời tới chủ tịch của các người rằng ta thực sự xin lỗi vì sự cố tối hôm qua. Đây là danh thiếp của ta, bên trên còn có số điện thoại. Nếu chủ tịch của các ngươi có thời gian, hy vọng hắn có thể gặp mặt ta một lần. Trong lòng Tô Quả nhận thức rất rõ thái độ của Trần Mặc cũng như lý do hắn không chịu gặp mình, nhưng bà sẽ không bỏ cuộc như vậy. Bởi vì đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nhân vật hàng đầu trong nước một lần, cho dù bây giờ chỉ còn một chút hy vọng, bà nhất định sẽ không buông tha. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, người mà Tô Quả đang mong muốn được gặp mặt lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa, hắn cầm ly cà phê do robot trợ lý đưa tới rồi yên lặng đọc sách. Trần Mặc không thích gặp Tô Quả, cũng không muốn truy cứu chuyện này đến cùng. Nếu cứ khăng khăng làm vậy, danh tiếng của hoạt động từ thiện trong nước sẽ bị hủy hoại, mà hắn cũng không thu được lợi ích gì từ việc này. Cho nên không cần thiết phải lãng phí thời gian. Anh Mặc, Triệu Mẫn gọi điện thoại tới. Trong lúc Trần Mặc đang đọc sách, giọng nói của Mặc nữ đột nhiên vang lên. Nối máy đi. Chủ tịch, ta có chuyện cần nói trước với ngươi. Khi nãy, người của công ty Antis, một tập đoàn viễn thông châu Âu, đã thông báo với ta ngay trong đêm rằng bọn họ từ chối hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói của Triệu Mẫn lập tức vang lên, ngữ khí của cô có chút tức giận. Trần Mặc đặt cuốn sách trên tay xuống, chân mày hơi nhướng lên khi nghe được tin tức này, ngay trong đêm, bọn họ gấp gáp như vậy sao? trọng điểm chính là đây. Giọng điệu của Triệu Mẫn cũng thể hiện sự bất mãn sâu sắc, đôi bên vốn đã thương lượng xong hết tất cả trong ngày hôm nay, các điều khoản hợp tác đều đã được ấn định, toàn bộ chi tiết trong hợp đồng cũng đã được nêu rõ, vốn dĩ sáng mai chính là thời điểm ký hợp đồng chính thức, nhưng đối phương lại thông báo với cô rằng tất cả các điều khoản được thảo luận trong ngày hôm nay đều không còn giá trị, buổi lễ ký kết kia cũng bị hủy bỏ. Điều này có nghĩa, một là bọn họ muốn sửa đổi hợp đồng, hai là bọn họ không muốn hợp tác nữa. Vì sao lại có chuyện này, ta cũng không biết nữa, buổi đàm phán hôm nay của chúng ta diễn ra rất êm xuôi, thái độ của bọn họ cũng có vẻ chân thành, ta tạm thời không hiểu vì sao đối phương lại thay đổi đột ngột như thế, có thể ngày mai bọn họ sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Triệu Mẫn nói. Đột nhiên thay đổi quyết định sao? Chuyện này có chút kỳ lạ, nếu việc hợp tác không thuận lợi thì cũng không sao, người cứ về nước trước đi, kế hoạch tiến vào thị trường châu Âu cũng có thể hoãn lại. Ta biết rồi, ta gọi cho ngươi để thông báo trước thôi, chuyến đi châu Âu lần này của ta, chỉ sợ không có thu hoạch gì lớn rồi. Đối phương đột ngột thay đổi quyết định, nhất định là muốn nhận được nhiều lợi ích hơn, nhưng bọn họ không thể nhượng bộ đối phương trên phương diện này được. Nếu hai bên không thể thỏa thuận với nhau, thì chuyến đi châu Âu lần này chỉ có thể trắng tay mà về. Trước mắt cứ như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu ngày mai bọn họ không có thành ý hợp tác thì ngươi cứ về nước trước. Không cần phải dây dưa với bọn họ. Được, sau khi đặt điện thoại xuống, Triệu Mẫn xoa hai đầu chân mày rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Lúc này trời đã về khuya, sông Danube dưới ánh đèn dần trở nên mờ ảo mộng mơ, khiến người ta trở nên chìm đắm trong cảnh đêm nơi đây. Đây là một trong những ngóc ngách phồn hoa nhất của thế giới, nhưng đằng sau sự phồn hoa này lại ẩn chứa không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Châu Âu không yên bình giống như trong nước, đây vốn là khu vực bị kiểm soát bởi chủ nghĩa tư bản. Cho nên lợi ích mới là điều tối thượng ở nơi này. Sau khi bình tĩnh trở lại, Triệu Mẫn quay về giường rồi nằm xuống. Chuyến đi châu Âu lần này của cô có lẽ đã bị chết yểu rồi, kế hoạch quốc tế hóa của công ty Kiến Hành Quân chắc sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thành công. Triệu Mẫn quyết định không suy nghĩ nữa mà nhắm hai mắt lại, lỡ có chuyện gì thì để ngày mai giải quyết. Chương 179, Liên thủ phong tỏa ngày hôm sau. Triệu Mẫn rời khách sạn cùng đám người Julie. Đoàn xe của bọn họ rất nhanh đã tới trụ sở chính của tập đoàn Antis. Ngài Công Bé, chúng ta cần một lời giải thích, không phải hôm qua chúng ta đã đàm phán xong rồi sao, bây giờ chính là thời điểm ký hợp đồng chính thức, tại sao ngươi lại hủy bỏ giữa chừng như vậy? Khi vừa nhìn thấy giám đốc điều hành Công Bé của tập đoàn Antis, Triệu Mẫn lập tức cất cao giọng để chất vấn hắn ta. Triệu Mẫn có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, nên âm sắc của cô cũng không thân thiện cho lắm. Buổi đàm phán ngày hôm qua kéo dài rất lâu. Bọn họ phải rất vất vả mới có thể thống nhất các điều khoản trong hợp đồng, thế nhưng đối phương lại đạp đổ mọi thứ chỉ bằng một cú điện thoại đơn giản, cho dù là ai cũng không thể không tức giận. Triệu phu nhân, xin ngươi hãy bình tĩnh, Công Bé nghe người phiên dịch truyền đạt lại lời của Triệu Mẫn xong, hắn đẩy mắt kiến, mỉm cười rồi chỉ vào vị trí đối diện bàn làm việc. Chúng ta hãy ngồi xuống bàn bạc lại nhé, bởi vì hội đồng quản trị của tập đoàn không đồng ý với một số điều khoản trong bản hợp đồng, nên ta cũng không còn cách nào khác. Vậy bây giờ các ngươi muốn như thế nào? Triệu Mẫn ngồi xuống ghế, bình tĩnh lại rồi hỏi. Chúng ta quyết định thay đổi phương thức hợp tác, chúng ta muốn mua 10% cổ phần công ty Kiến Hành Quân, các ngươi có thể dựa vào tài nguyên của chúng ta để phát triển, đồng thời loại bỏ Apple ra khỏi thị trường châu Âu với tốc độ nhanh nhất có thể. Nếu như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Công Bé nói ra, hắn từng là giám đốc điều hành của Alcatel. Cho nên hắn hiểu rất rõ thị trường phần mềm lẫn phần cứng viễn thông châu Âu, hắn không thể không thừa nhận, điện thoại mắt hồ điệp của công ty Kiến Hành Quân là một sản phẩm cực kỳ xuất sắc, nếu bọn họ có thể trở thành nhà phân phối độc quyền ở châu Âu, thì lợi nhuận có thể thu về chắc chắn không hề nhỏ. Alcatel là một thương hiệu thiết bị điện thoại di động của Pháp thuộc sở hữu của công ty điện tử tiêu dùng phần Lan Nokia, chỉ là bản hợp đồng đó đã bị hội đồng quản trị bác bỏ. Bọn họ muốn thu mua cổ phần của công ty Kiến Hành Quân để có thể nhận được lợi ích lớn hơn nữa. Một ít lợi nhuận từ việc phân phối độc quyền điện thoại mắt hồ điệp không thể thỏa mãn được bọn họ. Ý tứ của cấp trên rất kiên quyết, nếu công ty Kiến Hành Quân không chịu giao ra cổ phần thì không thể tiến vào thị trường châu Âu, và đương nhiên, bọn họ có thể làm được điều đó dễ dàng. Suy cho cùng, ở mảnh đất châu Âu rộng lớn này, các tập đoàn tư bản lớn đã sớm trở thành những vị vua không ngai. Không có khả năng. Chúng ta tuyệt đối không bán cổ phần. Triệu Mẫn bình tĩnh trả lời, đúng như cô từng đoán, đối phương quả nhiên muốn nhận được nhiều lợi ích hơn. Nhưng nếu mục tiêu của họ là cổ phần của công ty Kiến Hành Quân, điều đó rõ ràng bất khả thi. Triệu phu nhân, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, thị trường châu Âu rất lớn, có sự trợ giúp của chúng ta thì các ngươi mới có thể nhanh chóng gặm được miếng bánh này. Lợi ích của nó đáng giá hơn nhiều so với 10% cổ phần của công ty Kiến Hành Quân. Chúng ta không có hứng thú, nếu quý công ty đã không muốn hợp tác, vậy ta chỉ có thể lấy làm tiếc. Triệu Mẫn đứng dậy, xoay người rời đi. Triệu phu nhân, nếu ngươi từ bỏ tập đoàn Antis, chẳng khác nào ngươi đang từ bỏ toàn bộ thị trường châu Âu, sau này muốn tiến vào e là còn khó khăn hơn nữa. Chỉ là 10% cổ phần thôi, chúng ta cũng chỉ sở hữu cổ phần để làm tin chứ không tham gia vào việc điều hành công ty. Con bé cau mày khi thấy Triệu Mẫn rời đi một cách dứt khoát như vậy, không có hứng thú, tạm biệt. Triệu Mẫn chào tạm biệt, mang theo đám người du ly lập tức rời đi. Trần Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý bán cổ phần của công ty Kiến Hành Quân ra, cho dù cô có tiếp tục bàn bạc thêm nữa thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Thấy Triệu Mẫn dứt khoát rời đi như vậy, con bé lập tức gọi điện thoại, thưa ngài, công ty Kiến Hành Quân không chịu nhượng lại cổ phần. Nếu không chịu cúi đầu thì cút về bụng mẹ đi. Một giọng nói quyết đoán vang lên trong điện thoại. Ngay khi Triệu Mẫn vừa rời đi, những người đứng đầu các nhà mạng viễn thông lớn ở châu Âu đột nhiên nhận được thông báo, nhất định không được phép hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Tin tức công ty Kiến Hành Quân đang bị các nhà mạng viễn thông lớn của châu Âu liên thủ phong tỏa lập tức lan truyền khắp nơi. Điều này có nghĩa, dòng điện thoại của công ty Kiến Hành Quân gần như không có khả năng tiến vào thị trường châu Âu. Ở châu Âu, chính phủ không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng, mà chính là các nhà tư bản lớn, các gia tộc và tổ chức công đoàn đã đưa các chính trị gia lên nắm quyền. Có vẻ như bọn họ đang muốn phong tỏa chúng ta. Buổi tối ở khách sạn, Triệu Mẫn nặng nề đặt điện thoại xuống, bọn họ vốn định tìm một công ty khác để hợp tác, kết quả lại xảy ra sự việc như vậy, kế hoạch ban đầu cũng tan thành mây khói. Cô nhìn đồng hồ rồi bấm điện thoại gọi cho Trần Mặc. Chuyện thế nào rồi? Đúng như ta dự đoán, người của tập đoàn Antis muốn thay đổi điều khoản hợp đồng, bọn họ đòi mua 10% cổ phần công ty Kiến Hành Quân. Có thể đổi đối tác khác không? Ta đã từ chối yêu cầu của bọn họ nên các nhà mạng lớn châu Âu đã liên kết với nhau để phong tỏa chúng ta, mục đích ngăn chặn công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường châu Âu. Đám người tập đoàn Antis bất ngờ lật lọng, có lẽ cũng là trò quỷ của những gã khổng lồ viễn thông này. Triệu Mẫn nói. Có cách nào đối phó không? Trần Mặc hỏi, thị trường phần mềm lẫn phần cứng viễn thông khắp lãnh thổ châu Âu đều nằm trong tay các nhà mạng này, bọn họ gần như độc chiếm toàn bộ thị trường. Chúng ta là người ngoài, căn bản không có khả năng phá vỡ vòng vây. Triệu Mẫn trả lời, chương 180, tin tức lan truyền Huawei là một trong những công ty Trung Quốc ăn nên làm ra ở châu Âu, nhưng Huawei cũng sẽ không vì Kiến Hành Quân mà tùy tiện làm mất lòng các ông trùm viễn thông ở nơi này, chứ đừng nói là giúp bọn họ thâm nhập thị trường. Thị trường châu Âu là miếng bánh lớn đang bị chia năm xẻ bảy, Huawei giúp đỡ Kiến Hành Quân đồng nghĩa với việc tự đi tìm đối thủ cạnh tranh. Bọn họ căn bản không thu được lợi ích gì từ việc này. Xem ra chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Trần Mặc cười nói. Từ từ rồi tính vậy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, con đường tương lai vẫn còn dài. Công ty Kiến Hành Quân đã đi đến mức này, chúng ta cũng có không ít kinh nghiệm. Triệu Mẫn nói. Nếu đã bị phong tỏa rồi thì ở lại châu Âu cũng không để làm gì cả. Ngươi mau về nước đi, nói chuyện qua điện thoại không tiện, cứ về nước rồi tính sau. Được rồi. Triệu Mẫn và những người khác lập tức lên máy bay trở về nước ngay đêm hôm đó. Tại trụ sở chính tập đoàn Antis, sau khi biết được đoàn người của công ty Kiến Hành Quân đã về nước, tâm tình của công bé không được tốt cho lắm. Công bé vốn nghĩ chuyện hợp tác của mình với công ty Kiến Hành Quân đã gần như hoàn tất. Hắn từng dùng qua dòng điện thoại mắt hồ điệp 2, đặc biệt là sau khi trải nghiệm trợ lý di động thông minh, công bé biết đây là một phần mềm vô cùng hữu dụng. Có thể giúp loài người nói lời tạm biệt hoàn toàn với kỷ nguyên điện thoại điều khiển bằng tay, hơn nữa, vẻ ngoài tinh xảo của mắt hồ điệp còn trội hơn iPhone một bậc. Nếu như có thể hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, tập đoàn Antis có thể dựa vào bọn họ để chiếm nhiều thị phần truyền thông trong châu lục hơn. Tuy nhiên, kết quả lại không giống như hắn đã nghĩ, các thành viên cấp cao trong hội đồng quản trị lại không đồng ý sự kiện hợp tác lần này, bọn họ thậm chí còn yêu cầu hắn phải đứng ra thu mua cổ phần của công ty Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, có lẽ tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp quyết tâm của công ty Kiến Hành Quân. Công bé chỉ vừa đề cập đến vấn đề thu mua cổ phần, người đại diện của công ty Kiến Hành Quân lập tức bác bỏ mà không hề do dự, thậm chí cô ta còn bỏ về nước ngay trong đêm, giống như đang muốn biểu lộ ý tứ từ chối tiếp tục đàm phán với bọn họ. Con bé có linh cảm, có lẽ lần này hắn đã đánh mất một đối tác vô cùng quan trọng, hắn khẽ thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra và nhấn một dãy số. Tin tức công ty Kiến Hành Quân và tập đoàn Antis hợp tác thất bại rất nhanh đã truyền về Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, tốc độ phát triển của Kiến Hành Quân nhanh đến chóng mặt, bọn họ không ngừng chiếm lĩnh thị trường điện thoại nội địa, đặc biệt là phân khúc cao cấp, thậm chí còn đang chuẩn bị tiến quân vào thị trường quốc tế. Vì thế, tin tức Kiến Hành Quân gặp thất bại khi tiến bước vào thị trường châu Âu lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Các phương tiện truyền thông châu Âu chỉ vừa mới đưa tin, các tờ báo trong nước đã rất nhanh bắt kịp. Tiến độ quốc tế hóa của Kiến Hành Quân gặp cản trở, nhật báo toàn cầu, châu Âu sợ Kiến Hành Quân của phương Đông xâm lấn. Báo Tài chính và Kinh tế. Reuters cho hay, tập đoàn Antis và công ty Kiến Hành Quân tuyên bố hợp tác thất bại. Thời sự Phượng Hoàng, nhiều bài viết liên quan đến sự kiện hợp tác thất bại của công ty Kiến Hành Quân bắt đầu xuất hiện trên mạng, những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng nhảy ra bình luận về vấn đề này. Từ lúc công ty Kiến Hành Quân được thành lập tới nay, con đường mà bọn họ tiến bước vô cùng bằng phẳng, đây chính là lần đầu tiên Kiến Hành Quân đối mặt với thất bại, hơn nữa còn là bước đi đầu tiên khi ra khỏi cánh cửa quốc gia. Trong những năm gần đây, thị trường điện thoại nội địa trở nên đóng băng, thậm chí còn bị các ông trùm tư bản chiếm lĩnh hết thị phần, các doanh nghiệp vừa và nhỏ căn bản không có cơ hội để vào sân. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của công ty Kiến Hành Quân, giống như một đoàn kiến hung dữ, xông trái đụng phải, đã phá tan cục diện khó khăn trên. Kể từ đó, Kiến Hành Quân cũng trở thành một tấm gương truyền kỳ trong số các công ty khởi nghiệp, giờ đây, công ty Kiến Hành Quân chính là kỳ tích cho sự phát triển của các công ty trong nước. Mọi động thái của bọn họ đều lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông, chuyến công tác đến châu Âu này chính là bước khởi đầu của bọn họ để tiến bước vào thị trường nước ngoài, nhưng không ngờ đây lại là dấu mốc trắc trở đầu tiên của bọn họ. Điều này có nghĩa, thời điểm công ty Kiến Hành Quân tiến vào thị trường quốc tế cũng sẽ bị hoãn lại. Lúc này, một đám phóng viên đang tập trung chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà văn phòng của công ty Kiến Hành Quân, khi bọn họ vừa nhìn thấy xe của Triệu Mẫn đang tiến lại gần. Cả đám người lập tức ùa lên cùng một lúc. Tổng giám đốc Triệu, xin hỏi tại sao tập đoàn Antis lại từ chối hợp tác với các ngươi, xin hỏi bước tiếp theo công ty Kiến Hành Quân định phát triển thế nào? Kiến Hành Quân còn hợp tác với các nhà khai thác viễn thông khác không? Xin hỏi, khi nào công ty Kiến Hành Quân sẽ lên sàn chứng khoán, ngươi còn có lời gì muốn nói về lần hợp tác thất bại này không? Đám phóng viên cũng không quan tâm Triệu Mẫn có nghe thấy hay không mà chỉ chăm chăm đặt các câu hỏi khác nhau. Triệu Mẫn lặng lẽ nhìn đám phóng viên bị bảo vệ chặn lại bên ngoài cửa xe, cô không ngờ, mình chỉ vừa mới về nước được một ngày, mà tin tức bọn họ và tập đoàn Antis hợp tác thất bại đã bị lan truyền ra bên ngoài, thậm chí còn truyền về trong nước, tuy nhiên, những chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ. Công ty Kiến Hành Quân vốn không phải là công ty niêm yết, cho nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi dư luận và biến động thị trường chứng khoán. Đây chỉ là lần thất bại đầu tiên trong việc gia nhập thị trường quốc tế của công ty Kiến Hành Quân, mà việc này cũng không có nhiều tác động đến thị trường trong nước của bọn họ.